Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 278 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nói xong, cô ấy kéo Dương Tâm lên, trực tiếp đi ra ngoài. Vẻ mặt của Lâm Thanh mờ mịt, anh ta là tới theo đuổi vợ. Sao đến cuối cùng anh ta lại ở nơi này, vợ lại chạy mất. Dương Tâm và Trần Uyên đi thang máy xuống gara. Sau khi tìm được ghế lái, Trần Uyên lấy chìa khóa từ trong túi ra. Còn không đợi cô ấy có hành động gì, Dương Tâm trực tiếp đưa tay đoạt lấy chìa khóa từ trong tay cô ấy, đi thẳng về phía ghế lái. Cậu làm gì vậy? Đã lâu lắm rồi, mình không lái xe, ngứa tay, thích quá đi mất. Trần Uyên nhớ mày nói, cậu được không vậy, còn đang mang thai đấy. Dương Tâm mở cửa xe chui vào. Cậu đang nghi ngờ năng lực của thần xe sao, đừng quên kỹ thuật lái xe của cậu vẫn là của mình dạy đấy. Trần Uyên lại không nói nên lời, vậy cẩn thận một chút nha. Cậu yên tâm đi. Sau khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, Dương Tâm vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Trần Uyên. Các cậu thế nào rồi? Khi nào sẽ tái hôn? Có điều lần tái hôn này, cậu không thể đơn giản như vậy được. Tối thiểu cũng phải để cho anh ấy chuẩn bị cho cậu một hôn lễ lớn. Nếu anh ấy không xuất tha thành ý, cậu cũng đừng gả. Trần Uyên lâm vào trầm mặc. Một lúc sau cô ấy mới buồn bực mở miệng nói. Tâm Tâm, mình không có cách nào sinh con. Dương Tâm nắm lấy tay lái dừng lại. Trong khoảng thời gian này, vội vàng sắp xếp hôn sự, ngược lại quên mất bất chuyện này. Không sao, mình sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cậu. Luôn có hy vọng, cậu tin tưởng mình đi. Trần Uyên cười gật đầu. Mình biết, mình tin tưởng cậu. Cậu ngay cả ung thư cũng có thể chinh phục được, chứ đừng nói đến mình vô sinh. Hơn nữa, mình đây cũng không phải là bẩm sinh, mà sau này là bởi vì thương tổn, phá hư. Mình tin tưởng cậu sẽ có tìm cách. Cái này thì đúng rồi, mình nói cho cậu biết này, mình cảm thấy... Cẩn thận! Trần Uyên hoảng sợ hét lớn một tiếng, Dương Tâm nghiêng đầu nhìn, thấy một ông già đi xe điện đang xông tới phía trước cắt ngang xe cô. Nếu như cô cứ như vậy mà xông lên, nhất định sẽ đụng bay đối phương. Không phải vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy phía trước là đèn xanh mà, ông già này sao lại từ lối đi bộ xuyên qua đây? Không nghĩ nhiều, cô vội vàng đánh tay lái, rẽ sang bên kia. Các cô vừa vặn kẹt ở ngã tư, một lần rẽ này, quả thật tránh được ông già, nhưng phải đụng xe đối diện. Cũng may vừa mới khởi động, tốc độ xe không cao, bằng không lần chạm này, nhất định không thể không đụng lật xe. Hai người trong xe bởi vì quán tính mà thẳng tắp ngã về phía trước, thắt lưng thắt dây an toàn, ngược lại cũng không dập đầu. Nhưng khí lực quá lớn, siết chặt bụng, đau đến mức Dương Tâm toát mồ hôi lạnh. Tâm Tâm, cậu không sao chứ? Không đợi Dương Tâm mở miệng, bốn phía vang lên tiếng phanh liên tiếp. Tiếp theo có người ở bên ngoài mắng chửi. Ngã tư chuyển làn đột ngột như vậy, cô muốn chết có phải không? Trần Uyên tức giận, mẹ nó con mắt nào nhìn thấy cô dễ đột ngột, đây không phải là dễ để tránh đâm vào người sao? Cửa sổ xe ở bên ngoài đã bị gõ đến răng rắc. Trần Uyên cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Dương Tâm một tay túm lấy cô ấy run giọng nói. Đừng để ý đến bọn họ. Lực đạo vừa rồi đụng quá lớn, mình có thể bị động thai khí rồi. Trần Uyên vừa nghe động thai khí, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Mình gọi điện thoại cho Lâm Thanh, bảo anh ấy tới. Nói xong cô ấy run rẩy tay móc điện thoại di động ở trong túi sách. Dương Tâm ôm bụng, đặt đầu lên vô lăng, không dám nhúc nhích. Vừa rồi cô kỳ thật hoàn toàn có thể lái xe qua, nghiêm trọng nhất chính là đụng phải ông già kia. Nhưng thời khắc mấu chốt, cô vẫn mạnh mẽ dễ nghiêng, tránh được va chạm chính diện với ông ta. Một khúc cua này quả thật tránh được ông già kia, nhưng đụng phải xe đối diện. Cô đang tự hỏi nếu xảy ra một lần nữa cô có thể sẽ làm như vậy không? Có lẽ là như vậy nhỉ, hoặc có lẽ sẽ là không. Vừa rồi cô chỉ lo né tránh, không lo lắng đối diện sẽ có xe chạy tới. Nếu như cô biết, đại khái sẽ không lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Có điều hiện tại suy nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Đi cùng với xe với người khác so với một mất mạng còn tốt hơn. Đúng, giao lộ xây dựng. Anh mau tới đây đi, nơi này đều đã bị tắc. Em và Tâm Tâm không ra được, cậu ấy đau bụng, động thai khí. Anh mau tới đi, mau tới đây đi. Cuối cùng cô ấy khóc nấc lên, Dương Tâm nhận thấy cơn đau nhức ở trong bụng đã rút đi một chút, đưa tay nắm lấy cánh tay của Trần Uyên trấn an. Mình không sao, đã tốt hơn nhiều rồi. Tốt cái gì mà tốt chứ? Trần Uyên khóc nói. Cậu nhìn mặt của cậu đi, trắng như quỷ rồi. Cậu nói nếu cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình làm sao mà ăn nói với nhà họ Lục, nhà họ Thẩm được đây? Nói xong cô ấy lại đưa tay móc lấy điện thoại ra khỏi túi sách của cô. Cậu đang làm gì vậy? Dương Tâm yếu ớt hỏi. Còn có thể làm điều gì nữa, gọi điện thoại cho Lục Gia Bách. Đừng mà. Dương Tâm ấn cổ tay cô ấy. Lúc này anh ấy hẳn là đang mở đại hội cổ đông, đừng có làm cho anh ấy hoảng sợ. Trần Uyên trừng mắt. Bây giờ đã là lúc nào rồi, cậu còn lo chuyện này, đừng ngăn cản mình, bằng không Lục tiên sinh trách tội xuống, chúng ta đều phải gặp tai họa. Dương Tâm còn muốn nói cái gì, nhưng bụng lại chuyển đến một trận đau nhức. Vừa rồi siết chặt quá nặng, ngay cả khí lực nói chuyện cô cũng không còn, chỉ có thể để cho cô ấy đi di động. Lúc này, Lục tiên sinh quả thật đang chủ trì triệu tập đại hội cổ đông. Đã nửa năm anh không có quản công ty, rất nhiều quyết định quan trọng chờ anh làm. Cuộc họp kéo dài một nửa, bầu không khí ở trong phòng hội nghị lớn đang trở nên nặng nề. Lúc này A Khôn vội vàng xông vào, trong tay cầm điện thoại Lục Gia Bách để ở bên ngoài. Anh ta đi thẳng đến ở bên cạnh Lục tiên sinh, hạ giọng nói: Tổng giám đốc Lục, phu nhân đang bị tai nạn xe cộ, tình huống có một chút nghiêm trọng, trong điện thoại Trần tiểu thư đã khóc rồi. Lục Gia Bách đang lật xem báo cáo tài chính, sau khi nghe xong lời này sửng sốt vài giây, sau đó ngẩng phát đầu. Là mẹ tôi hay là Dương Tâm? Khi nghĩ đến vừa rồi anh ta còn nói tiểu thư, anh đứng phắt dậy sải bước ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi: Giờ này họ đang ở đâu? Giao lộ xây dựng. Lục Gia Bách coi như bình tĩnh, bước chân nhanh nhưng lại thập phần trầm ổn. Đưa điện thoại cho tôi, anh gọi điện thoại cho phòng y tế, bảo bọn họ chuẩn bị một chút. Vâng. Sau khi nhận được điện thoại từ trong tay A Khôn, Lục Gia Bách gọi đến số đầu tiên. Trần Uyên. Vâng, là tôi. Lục Gia Bách, anh mau tới đây đi, Tầm Tầm đã bị dây an toàn siết vào bụng, động thai khí, nơi này bị kẹt xe, chúng tôi căn bản là không ra được. Tôi lập tức đi qua. Cô đưa điện thoại cho cô ấy, nếu cô ấy không có sức để nhận, trực tiếp bật loa ngoài. Tiếp theo trong mi cả lô chuyển đến, Dương Tâm coi như là bình thường, nhưng lại lộ ra một âm thanh yếu ớt. Em không sao, người sẽ không bị thương, có thể chính là siết đau bụng dưới, động thai khí, anh đừng có nóng vội, đừng quá vội, trên đường cẩn thận một chút. Bước chân của Lục Gia Bách càng thêm nhanh, làm sao anh có thể không sốt ruột. Lúc A Khôn nói với anh đã sửng sốt vài giây, mấy giây kia đều là đã bị dọa. Người phụ nữ này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ giả vờ không có việc gì để an ủi anh. Lúc này cô cũng đã lấy lại tinh thần ứng phó với anh, nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn luôn có thể nghe thấy sự yếu ớt ở trong giọng nói của cô. Có thể thấy được tình huống tồi tệ bao nhiêu. Những ngày qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô thật tốt. Hôm nay cần tổ chức đại hội cổ đông, cho nên phải quay về công ty. Thật không thể tưởng tượng nổi, mới đi ra ngoài một lát mà cô đã xảy ra tai nạn giao thông. Không phải cô nói mình muốn đi nhà họ Thẩm để gặp Vân Chi, sau đó khuyên mẹ vợ đồng ý với việc Thẩm Thành đi Manchester tổ chức hôn lễ sao? Anh cho rằng cô sẽ ở nhà họ Thẩm cả ngày, cho nên nghĩ rằng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng làm sao cô lại có ý muốn nhất thời đi tìm Trần Uyên, còn cùng với Trần Uyên ra ngoài? Hơn nữa lần tai nạn giao thông này cũng có điểm gì kỳ lạ. Cô vừa mới lộ mặt liền đã bị đụng phải, chẳng lẽ cách này còn chưa đủ để chứng minh có vấn đề sao? A Khôn, cậu đi điều tra nguyên nhân cụ thể xảy ra lần tai nạn lần này, đừng để cho người cố ý xóa bỏ dấu vết. Vâng, Lục Tổng. Giao lộ xây dựng. Nơi này vốn dĩ là xe cộ dày đặc, hôm nay xảy ra tai nạn giao thông, lập tức đã bị tắc đường. Bởi vì Trần Uyên lái xe không xa, cho nên Lâm Thanh rất nhanh đã chạy tới nơi. Anh ấy chạy như điên tới, không còn cách nào khác, phía sau cũng đã bị tắc đường rồi. Người đi đường thấy anh ấy xuất hiện, lúc này mới chú ý đến người bị đâm xe ở trong xe. Người ngồi ở bên cạnh tài xế không phải là tổng tài Trần thì sao? Là cô ấy, vậy người ngồi ở bên ghế lái là ai vậy? Dương Tâm gục ở trên tay lái, người ở bên ngoài không nhìn thấy mặt cô ấy. Tuy nhiên vẫn có người nhận ra cô. Dương Tâm, chính là Dương Tâm. Cô ấy giống như là bị thương rất nặng, người cũng đã bất động rồi. Lâm Thanh xông đến gõ cửa phía sau chỗ ngồi ghế lái, gấp giọng hỏi: Em có sao không? Trần Uyên mắt đỏ lên lắc đầu, Em không sao, nhưng tình huống của Tâm Tâm không được tốt cho lắm. Em không biết cô ấy đã không thoải mái ở chỗ nào cho nên mới không dám lộn xộn. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, từ góc độ này của anh ấy thì chỉ có thể nhìn thấy được gò má nhợt nhạt của Dương Tâm. Em ra đi, anh đã chui vào bên trong ôm lấy cô ấy ra. Trần Uyên gật đầu liên tục, cửa xe ở bên ghế lái vừa vặn chống lên trên đầu chiếc xe đã bị đông phải, từ bên kia căn bản không mở được. Chờ sau khi Trần Uyên ra ngoài rồi, Lâm Thanh cúi đầu chui vào. Dương Tâm, em không có sao chứ? Dương Tâm không muốn nói chuyện, bởi vì cô vừa mới nói là bụng liền đau. Lâm Thanh thấy cô không trả lời, định vươn tay ôm lấy cô. Anh ấy vừa động, Dương Tâm không thể không mở miệng nói. Em không sao, anh đừng động vào em, anh mà động là có chuyện đấy. Anh gọi điện thoại cho nhà họ Lục hoặc là nhà họ Thẩm, bảo bọn họ đưa thuốc giữ thai đến đây. Sau khi em ăn xong thì anh lại di chuyển em. Nói những lời này xong, thân thể cô bắt đầu run rẩy. Lâm Thanh không dám động vào cô, vừa móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Thẩm Thành, vừa hỏi Trần Uyên, em đã liên hệ với Lục Gia Bách chưa? Trần Uyên vội vàng gật đầu, em đã gọi điện vào 5 phút trước rồi, chỗ này cách Lục thị không xa, hẳn là sẽ tới nhanh thôi, anh ra ngoài gọi điện thoại đi để cho em vào trong cùng với cô ấy. Lâm Thành chui ra khỏi buồng xe, đi sang một bên gọi điện thoại. Sau khi Trần Uyên ngồi lại ghế ở bên cạnh, liền nghe thấy Dương Tâm yếu ớt nói, người đàn ông kia đột ngột xông tới, hẳn là không phải ngoài ý muốn. Cậu ấy nói với Lâm Thanh, bảo anh ấy phong tỏa cả con đường, đừng để cho người đàn ông đó chạy thoát, ngược lại mình muốn xem ai muốn lãi mạng của mình. Được được được, mình sẽ nói với anh ấy, cậu đừng có nói nữa, nằm nghỉ một lát đi. Lục Gia Bách tới rất nhanh, cũng là chạy như điên tới, khi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Dương Tâm. Sắc mặt của anh lập tức trắng hơn cô 3 phần, lần thứ 2 sảy thai rồi. Thật không dễ dàng thì dưỡng tốt cho cô, mang bầu lần thứ 3. Anh ngày càng mong mỏi cái đứa bé đầy chào đời, lại đánh mất đi một đứa bé, không chỉ tạo thành vết thương lớn cho thân thể của Dương Tâm, mà còn mang đến đả kích, bi thương cho linh hồn của cô. Anh cũng giống như vậy. Dương Tâm biết, sau khi anh nhìn thấy bộ dạng này của cô, sẽ là há hốc mồm cho nên ban đầu cô không muốn bảo Trần Uyên nói cho anh. Đúng như dự đoán, người bị động thai là cô, nhưng người dọa sợ còn nửa cái mạng lại là anh. Em không sao, Lâm Thành đã gọi điện thoại cho Thẩm Thành, bảo anh ấy mang thuốc giữ thai đến rồi, ăn một viên thì sẽ chuyển biến tốt thôi. Lời này đơn thuần chỉ là an ủi, cô cảm thấy có thể cô không chờ được đến lúc Thẩm Thành đưa thuốc giữ thai đến. Lục Gia Bách nghe xong lời này của cô, ở trong mộng lại mới tỉnh lại. Trên người anh có thuốc giữ thai. Nói xong anh tùy tiện, lục trong túi áo một chút, móc ra một cái chai nhỏ. Cái này có thể không? Dương Tâm nhẹ nhàng cười lên. Thuốc giữ thai, sao trên người anh lại mang theo thứ này? Lục Gia Bách nhanh chóng mở nắp chai, vừa đổ thuốc ra vừa nói. Anh vẫn luôn mang theo, chính là sợ em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có ích nào há miệng ra. Dương Tâm nghe lời mà há miệng, chờ sau khi thuốc vào miệng rồi, cô dùng nước bọt nuốt vào trong bụng. Uống thuốc vào trong bụng rất nhanh đã có hiệu quả, đau đớn ở phần bụng dưới đều tan đi. Một lúc sau sắc mặt của cô khôi phục lại một ít, có sức lực để trêu chọc. Em còn cho rằng anh sẽ chửi mắng em một trận nữa đó. Lục Gia Bách nhìn cô ở trên ghế lái, kéo căng mặt nói, chờ em khỏe rồi chúng ta xử lý sau. Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, còn nữa đời này em cũng đừng nghĩ đến việc lái xe, dù sau khi sinh con xong cũng đừng nghĩ đến. Bá đạo như vậy sao? Vẫn là Lục tiên sinh vừa nãy mặt đầy lo lắng cho cô còn đáng yêu một chút, còn cái người ngang ngược này một chút cũng không dịu dàng. Bụng em đau hết rồi sao? Ôm em đi đến bệnh viện đi, để cho bác sĩ kiểm tra một chút. Lục Gia Bách không nói chuyện, giơ chân lên chuẩn bị chui ra khỏi chỗ ngồi ghế ở bên lấy lái. Dương Tâm cho rằng anh đang tức giận, vội vàng đưa tay ra kéo lấy anh. Em sai rồi. Em nhận sai còn chưa được sao? Anh đừng có không để ý đến em nữa, em còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Giọng nói mềm mại nhu mì, mang thêm một chút nũng nịu. Cuối cùng Lục tiên sinh cũng không tức giận nổi, nhẫn nhịn giải thích. Từ chỗ kế bên ghế lái không dễ ôm, hơn nữa làm cũng không tốt sẽ đụng phải thành xe, tạo thành 2 lần vết thương. Em bỏ qua cho anh đi, anh không muốn ở lại chịu thêm kinh sợ lần thứ 2 đâu. Anh tình nguyện phí một chút tâm tư đi sang bên kia ôm em, cũng là không muốn để cho em bị thương đụng vào vết thương. Nhưng mà xe của người ta ở bên kia, hắn sẽ không chịu nhường. Cũng là quả thật là em đụng vào hắn, em đuối lý. Lục Gia Bách cười lạnh một tiếng, không nhường, vậy trực tiếp đập. Dương Tâm buông lỏng tay anh, nơi này là thành phố Hải, Lục Gia Bách có vốn liếng. Hôm nay cô gả cho người đàn ông, một tay che trời ở thành phố Hải này, hưởng thụ sự cưng chiều của anh cũng là điều đương nhiên. Sau một hồi thương lượng, xe cổ ở xung quanh đều đất đổ, về bên phía vỉa hè, trước nguy cơ khung xe đã bị xây sát, rất nhanh đã giành ra được một khoảng đất trống. Sở dĩ những người này làm theo là vì Lục Thị cam kết sẽ bồi thường chiếc xe mới cho bọn họ. Rõ ràng có thể ôm cô ra từ chỗ kế bên ghế lái, chính là phiền phức một chút. Nhưng anh lại khăng khăng làm theo ý mình, không tiếc tiền mở ra một không gian rộng rãi. Thật là, bên ngoài thì nói không sai, Lục Gia Bách cưng chiều cô không có ranh giới cuối cùng rồi. Cửa bên ghế lái mở ra, Lục Gia Bách khom người ôm cô ra. Người phụ nữ của anh không thể bị ủy khuất được. Dương Tâm theo bản năng vòng tay qua cổ anh, thân thể cô vừa rồi rời khỏi chỗ ngồi, Lục Gia Bách liền thấy ở trên ghế có một vũng máu, sắc mặt của anh lại thay đổi cả giận nói. Dương Tâm, em thế mà dám lừa gạt anh. Dương Tâm có một chút chột dạ, vừa rồi, vào lúc cô vô cùng đau đớn, đúng thật cô có cảm nhận được ở trên người mình có điểm khác thường, bị động thai ấy mà, thấy máu là chuyện bình thường. Cô nghĩ nếu nói cho anh sẽ chỉ làm cho anh càng thêm lo lắng, cho nên cô cứ qua loa. Hơn nữa cô uống xong thuốc dưỡng thai thì thấy tốt hơn nhiều rồi, thai nhi sẽ không sao hết. Em là em biết sai rồi. Cô có hơi không dám nhìn sắc mặt của anh. Lục Gia Bách hít sâu một hơi để nén cơn giận đang quay cuồng ở trong khoang bụng xuống. Ôm cô nhanh chóng đi về phía chỗ nghỉ chân cách đó không xa. Tuy rằng bước chân của anh rất gấp, nhưng Dương Tâm nằm ở trong ngực anh lại không thể cảm thấy sốc này chút nào. Cô dùng vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn anh, bĩu môi nói. Có người muốn hại em cũng khó lòng mà phòng bị mà. Lúc trước em đang mang thai, bọn tùy ý, bụng to vượt mặt lái xe, được đó thôi. Nào có việc gì đâu, có trách thì trách anh, trêu chọc khoa đảo ở bên ngoài cho lắm vào. Anh ấy cũng đòi lấy mạng của em, lúc trước em không gặp anh nào có lắm chuyện chó má như thế này đâu. Từ lúc gặp anh tới bây giờ, chuyện phiền phức cứ lũ liệt kéo đến. Lục tiên sinh bị tức đến bật cười, người phụ nữ đáng chết này, nói một chàng, cuối cùng lại đẩy hết trách nhiệm lên trên người anh luôn rồi. Chẳng nhẽ nghĩ tới lúc cô mang thai lần đầu, như là ba đứa không ai chăm sóc, bản thân lại còn ôm bụng, vượt mặt đi tìm kế sinh nhai, anh lại không giận dỗi nữa, chỉ đau lòng không biết sao nói hết. Khi đó cô còn chưa phải là nhân vật lớn ở trên quốc tế, bị nhà họ Dương trục xuất ra khỏi nhà, bước đi gian nan. Thời gian mang thai hẳn là chịu không ít khổ sở. Bây giờ anh chỉ nghĩ lại thôi, cũng đã thấy tan nát cõi lòng, là anh khốn kiếp, là anh đã hại cô thảm hại. Dương Tâm có thể học được tâm tư luân chuyển thông qua đôi mắt đã thay đổi không ngừng của anh, vội vàng giơ tay đấm đấm ngực anh. Anh nghĩ là suy nghĩ miên man có phải không? Người thông minh như thế nào sao lại có thể thích để tâm vào một chuyện vụn vặt, làm cái gì không biết? Nếu năm đó không phải là anh, bây giờ sao chúng ta có thể cùng nhau được? Hơn nữa lúc đó còn có Uyên Uyên ở bên cạnh tiếp tế cho em đó, em cũng nào đâu phải chịu khổ gì đâu. Chỉ là lúc sinh con đã bị Dương Nhã ôm đi mất một đứa, lúc bác sĩ nói với em bé lớn đã chết non, em có hơi khổ sở một chút, nhưng đều đã qua hết cả rồi. Mạc Mạc vẫn sống khỏe mạnh, đời này của em đã quá viên mãn rồi. Cô lại nói một tràng dài, nhưng Lục tiên sinh lại không đáp lời cô một chữ. Nhìn ra được lần này người đàn ông này tức giận thật rồi, hơn nữa còn giận không nhẹ nữa chứ. Dương Tâm bĩu môi xúc vào trong ngực anh nhắm mắt lại. Cô càng dỗ dành anh lại càng tức giận. Còn không mặc kệ đi, qua một lúc thì tốt thôi. Sau khi Lục Gia Bách bế vợ lên xe xong, đi thẳng về nhà họ Lục, phòng bệnh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lúc bọn họ tới đã có chuyên gia kiểm tra toàn diện cho Dương Tâm ngay lập tức. Hai vợ chồng của nhà họ Thẩm và Thẩm Thành cũng đã chạy tới, đều đã bị dọa sợ không nhẹ. Đặc biệt là Thẩm phu nhân và Lục phu nhân đến giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, sắc mặt nhợt nhạt tái mét. Sau này không thể để ý cho con bé lái xe được nữa. Lúc con bé rời khỏi nhà họ Thẩm, tôi còn cố ý để cho tài xế có thâm niên nhất ở trong nhà đưa con bé về. Sau khi nó tới Trần Thị thì tài xế cũng có đi đâu, vẫn còn chờ bên ngoài bãi đậu xe ở bên ngoài chờ nó. Nào ai biết con bé lại đi trộm tới bãi đậu xe ngầm. Đợi tí nữa sao tôi lại cũng phải giáo huấn nó đàng hoàng mới được. Lục phu nhân đứng ở bên cạnh mở miệng nói, con bé cũng buồn chán lâu quá rồi, vốn là một đứa có tính cách hoang dã, giam mình ở trong nhà một thời gian dài như vậy, vừa ra khỏi cửa có ầm ĩ một chút cũng là bình thường. Có trách thì trách người đứng ở phía sau, sai xử quá mức ngoan độc, đến cả thai phụ mà cũng không buông tha, dám động tới con sâu của nhà họ Lục tôi, đào ba tấc đất tôi cũng phải đào ra cho bằng được. Bên này hai ông bà thông gia, tôi một câu anh một câu nói mãi không ngừng. Bên kia Lục Gia Bách úp mặt vào tường, rũ đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thẩm Thành đi tới, thấy ngón tay của anh rũ ở bên người vẫn còn run nhẹ nhẹ, vô cùng cảm thán. Anh đã từng nghĩ tới người đàn ông một tay che trời thành phố Hải lại rối loạn cõi lòng vì một người phụ nữ. Chú bình tĩnh một chút đi, suy xét xem là người nào dám hãm hại con bé. Lục Gia Bách nheo mắt lại gằn giọng nói. Cô ấy đi tìm Trần Uyên, nổi hứng lên muốn đi dạo phố cùng với Trần Uyên. Cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, khả năng lớn nhất chính là sau khi cô ấy rời khỏi văn phòng đi tới gara ngầm nói chuyện với Trần Uyên. Đi tới đâu dạo phố đã bị người ta biết được, nên mới có thể sắp xếp ngay lúc đó được. Trong khoảng thời gian này, người nhắm vào cô ấy chỉ có hai người, một là đại tiểu thư nhà họ Tô, hai là Lúc Cơ Linda. Hẳn là nhà họ Tô không sắp xếp cơ sở ngầm ở trong Trần Thị, không thể nào lại biết được chuyện Dương Tâm đi dạo phố kịp thời như vậy được. Thẩm Thành gật đầu nói tiếp lời anh. Vậy thì chỉ còn lại một người, Lốc Cơ Linda. Lúc trước cô ta đã nhắm vào Trần Thị, sắp xếp gián điệp vào Trần Thị cũng là bình thường. Chú vẫn nên trừ bỏ cái người phụ nữ đó sớm một chút. Cô ta dùng tới chiêu trò, bày ra tai nạn giao thông ác độc như vậy rồi. Khó đảm bảo sau này cô ta sẽ càng làm ra những chuyện ác hơn. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng. Đã sai người đi tra xét rồi, chỉ cần tìm được chứng cứ sẽ đánh chết cô ta luôn. Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, cả cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, bác sĩ chủ trì đi từ bên trong tới. Lục Gia Bách không nhúc nhích, nhưng Lục chú ý đều tập trung hết ở bên đó. Lục phu nhân, Thẩm phu nhân vội vàng xông lên đi tới hỏi, con bé thế nào rồi? Sắc mặt của bác sĩ có một chút ngưng trọng. Tạm thời ổn định thai nhi, nhưng lúc trước cô ấy đã để xảy thai một đứa, tử cung đã bị tổn thương, chốc mắt cần phải tĩnh dưỡng, không được phép để xảy ra một chút soi sót gì nữa. Nếu thai này mà không giữ được, sau này cô ấy rất khó để thụ thai, hơn nữa sức khỏe cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Nếu có thể thì tốt nhất để cho cô ấy nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Lục phu nhân, Thẩm phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt càng khó nhìn. Bà thông gia, tôi chuyển tới nhà họ Lục ở một thời gian đi, chúng ta thay nhau trông chừng con bé. Được được được, đúng thật là phải trông chừng con bé cẩn thận, không để cho nó làm sằng làm bậy nữa. Đứa bé chỉ là chuyện nhẹ, nếu cơ thể đã bị tổn thương thế thì sẽ kéo mầm bệnh cả đời. Nếu để cho Dương Tâm biết bản thân gỡ tay muốn lái xe một lát mà lại làm cho hai bà xem mình như tội phạm mà canh chừng, có lẽ cô sẽ hối hận tới xanh ruột luôn. Lục Gia Bách nghe tin cô không bị gì, chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt mới nhu hòa đi một chút. Lục phu nhân thấy con trai lại đi vội vàng hỏi. Con đi đâu đó, vợ con còn đang ở trên bàn phẫu thuật kia kìa. Về công ty tiếp tục cuộc họp. Lục phu nhân trợn mắt. Họp gì mà họp, để Gia Tân đi thay con là được rồi, ở lại đây cho mẹ. Đáp án bà là bóng dáng lạnh nhạt của con trai. Lục phu nhân có một chút ngơ người, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm phu nhân. Bà thông gia, nó làm sao vậy? Thẩm phu nhân bật cười, xem ra là bị con bé nhà tôi chọc tức không nhẹ rồi. Nó còn có thể canh giữ ở đây đến tận lúc này cũng xem như là không dễ dàng gì rồi. Lục phu nhân bất mãn ngay tức khắc, vợ nó là cưới về, người ta chỉ ham chơi đi ra ngoài đi dạo chơi một chút, thằng khốn này lại bày ra sắc mặt cho vợ nó nhìn. Không được, tôi phải qua đó mắng cho nó một trận mới được, chỉ có một chút độ lượng như thế này thôi sao, sau này chung sống với vợ thế nào. Nói xong bà lại vội vàng đuổi theo. Thẩm phu nhân có một chút buồn cười, cũng không cản trở, cứ để cho mặc mẹ con hai người lăn lộn với nhau. Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, hai bác sĩ đẩy Dương Tâm ra ngoài. Thẩm phu nhân vội vàng đi đến đón, hung hăng chọc chọc vào trán của con gái. Dương Tâm tỉnh lại vì bị chọc đau, có một chút cản lời. Ngài bắt đặt con không còn sức lực có phải không? Thẩm phu nhân cười mắng. Cái đứa bé này hư đốn nhà con, không ngừng chỉ là chút thôi sao? Con cũng biết con xảy ra chuyện gì nhỉ? Giờ cả hai nhà đều đã bị giày vò cùng với con luôn rồi đó. Dương Tâm không còn gì để nói, ánh mắt xuyệt qua một vòng ở bên hành lang dài, không thấy Lục tiên sinh đâu. Mẹ, con rể của ngài đâu? Thẩm phu nhân cười mắng. Bị con chọc tức chạy đi rồi, con cũng có bản lĩnh lắm, nó tức thành cái dáng vẻ kia. Nếu mẹ không phải là mẹ ruột của con, mẹ cũng lười đi quản con. Còn mang thai không thể làm bậy, trong lòng con lại không biết nghĩ hả? Dương Tâm vốn định cãi lại vài câu, nhưng nghĩ tới nếu mình cãi lại, bà cụ lại nhắc mãi không ngừng cho mà con. Dạ dạ dạ, con sai rồi, sau này con sẽ không dám nữa. Rõ ràng là thẩm phu nhân không tin cô, hử lạnh nói. Bây giờ con có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, mẹ đã quyết định chuyển tới nhà họ Lục canh chừng cho con rồi. Mí mắt của Dương Tâm run rẩy mấy cái, một mẹ chồng cô đã chịu đủ rồi, lại còn thêm một mẹ bà mẹ ruột. Mẹ yêu của con à, con biết sai thật rồi mà, mẹ nể tình thái độ nhận sai thành khẩn của con mà lượng thứ, đổi kiểu phạt khác đi nha. Thẩm phu nhân bị tức đến bật cười, cùng trông chừng con lại là trừng phạt cái gì nhỉ? Phạt yêu mà, ngài đừng có hiểu lầm. Không phải là anh trai con đã sắp xếp rồi sao? Ngài thu xếp hôn lễ của anh ấy, vẫn đừng... Không đợi cho cô nói xong, thẩm phu nhân lại hừ lạnh nói. Con quên rồi sao? Hôn lễ nó được tổ chức ở gia tộc Hải Nhân. Việc này là do một tay con thúc đẩy đấy. Dương Tâm không muốn nói chuyện với bà nữa, tầm mắt dừng ở trên người của Trần Uyên. Trần Uyên, di động của tớ ở chỗ cậu hả? Đưa tới đi, tớ gọi điện thoại cho Lục tiên sinh. Trần Uyên vội vàng đi lấy di động từ trong túi xách ra. Tổ tông à, mấy tháng tới cậu đừng có mà đi tới tìm tớ nữa nhé. Tớ sợ cậu lại bị xảy ra chuyện gì. Cậu không thấy được vẻ mặt kia của Lục tiên sinh nhà cậu đâu. Nếu tớ mà không phải là bản thân của cậu, tớ kiểu gì sẽ bị cho anh ta hành tới chết mất. Dương Tâm nhịn không được bật cười. Vừa mới đi nhận điện thoại di động ở trên tay Trần Uyên thì có ngay tin nhắn gửi tới. Là cảnh sát giao thông gửi qua, nói bằng lái xe của cô đã bị tịch thu vĩnh viễn, sẽ tiêu hủy vĩnh viễn cả đời. Dương Tâm tức đến mắng mấy tiếng. Bọn họ coi bà đây là không hiểu luật lệ giao thông hả? Cùng lắm là thu giữ một năm, sang năm là có thể lấy bằng về dùng tiếp rồi nha. Trần Uyên cười như không cười nói. Xem ra lần này Lục tiên sinh nhà cậu thật sự là tức giận đến điên lên rồi. Cô ấy vừa mới nhắc nhở như vậy, Dương Tâm đột nhiên phản ứng lại. Không phải là quyết định của cảnh sát giao thông, là tên đàn ông chó chết kia cố ý hỏi thăm qua. Dương Tâm tức đến nhắm chặt hai mắt lại, hai hàm răng nghiến ken két. Uyên Uyên, chó ở bên ngoài không hề thơm một chút nào, chỉ biết bắt nạt người khác. Tớ không cần, không thì tớ dọn tới chung cư nhỏ với cậu ở nhé. Đáp lại cô là Trần Uyên nhanh chân chuồn lẹ. Cô ấy có nghĩ quẩn ở trong lòng thế nào mà lại đưa cái tổ tông này tới chỗ của cô chứ? Nếu chẳng may có chuyện gì, cô ấy xong đời chứ chả chơi. Dương Tâm thấy cô ấy chạy trối chết, tức đến mức không còn muốn thừa nhận cô ấy là bạn thân nữa. Thẩm phu nhân xoa xoa đầu cô cười nói, tối Lục Gia Bách sẽ trở lại thôi. Nói xin lỗi với nó đàng hoàng, nhún nhường một chút, nó cũng là quá lo lắng cho con mà thôi. Con không thấy dáng vẻ kia của nó đâu, hồn cũng bay mất rồi, sau này đừng có làm cho nó lo lắng. Dương Tâm thở dài. Có, lần này đã đủ rồi, xem như con đã biết lúc anh ấy giận lên đáng sợ tới mức nào rồi, sau này nào dám chọc anh ấy nữa. Bên ngoài tin tức bay đầy trời, thứ nhất là Vân Thị nắm giữ bằng chứng Tô Thị hãm hại các cô ấy, ngày mai mở cuộc họp báo tố giác bọn họ. Một cái khác là Dương Tâm xảy ra tai nạn giao thông ở giao lộ xây dựng, thiếu chút nữa thì sinh non. Sau đó quần chúng hóng hớt, được khối chuyện, khách sạn trong phòng riêng. Sau khi Locker Linda biết được Dương Tâm không bị sinh non, người vẫn còn yên lành, tức giận tới mức hộc máu. Cô ta nghĩ nếu Dương Tâm đụng phải ông cụ kia, sau này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở thành phố Hải. Nếu cô không đâm, thế thì càng tốt, cô chỉ có thể đụng phải chiếc xe ở bên cạnh hoặc là bồn hoa, không chết thì cũng sẽ mất nửa cái mạng. Nhưng không nghĩ tới cô phúc lớn mạng lớn, vậy mà lại tránh được một kiếp, chỉ là bị động thai một chút thôi. Vết tích đã xóa sạch hết chưa? Ông cụ kia đã giải quyết hết chưa? Trợ lý hạ giọng nói, lúc đó quá loạn, ra tay không dễ, ông cụ đã an toàn, ở lại chỗ của mình muốn xử lý tận gốc luôn ạ. Đương nhiên rồi, thành phố Hải chính là địa bàn của Lục Gia Bách, anh ta muốn tìm một người không phải là việc khó gì. Nếu ông cụ kia mà rơi vào tay của anh ta, tôi phải gặp tai họa rồi. Cô tự mình đi một chuyến, nghĩ cách trừ khử ông ta đi. Vâng, nhị tiểu thư, bây giờ thành phố Hải đã không thích hợp để cho cô ở lại lâu nữa rồi. Nếu không thì chúng ta về luôn Thụy Sĩ để tránh đầu sóng ngọn gió trước đi đã. Locker Linda nào có nghe lời khuyên lọt tai, phản đối ngay lập tức. Không, bây giờ danh tiếng của tôi đã nát bét rồi, về lại Thụy Sĩ sẽ bị mấy ả kia chọc ghẹo. Tôi cũng không đi đâu cả, cứ ở lại thành phố Hải này luôn, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội báo thù. chơi chết mấy người kia. Cùng thời khắc đó, biệt thự nhà họ Tô, trong phòng khách, Tô Mỹ Nhi âm trầm ngồi trên ghế sofa, cắn răng nhìn tin tức ở trên mạng. Không nghĩ tới Vân thì làm tuyệt tình như vậy, hôm nay lại tung tin có nhân chứng ở trong tay ra bên ngoài, dùng chuyện này để hấp dẫn, hướng đi dư luận. Nữ quản gia đứng ở một bên mở miệng nói, xem ra ngày mai ngày phải xuất hiện ở cuộc họp báo đối chất với Vân Thị rồi, trong tay bọn họ chỉ có hai người làm chứng, đến lúc đó cũng có thể cắn ngược lại bọn họ một cái, nói thì Vân Thị cố tình sắp xếp hai người đó hãm hại hai người. Tô Mỹ Nhi gật gật đầu, chẳng qua cô ta có một chút kiêng kỵ Dương Tâm, sợ cô ta lại rơi vào thế bị động trước mặt cô. Nữ quản gia đoán được cô ta đã băn khoăn điều gì, nhắc nhở nói, hôm nay Dương Tâm xảy ra tai nạn xe cộ, bị đồng thai, ngày mai hẳn là không có cách nào tham gia cuộc họp báo được đâu ạ. Vân Chi không đáng sợ, cô có thể chống lại được cô ta. Đột nhiên Tô Mỹ Nhi nắm chặt tay. Được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tự mình tới hiện trường cuộc họp báo đối chất với cô ta. Văn phòng tập đoàn Lục Thị, trong văn phòng tầng cao nhất, Lục Sa Bách đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn chăm chú về hướng đại lộ xây dựng. Từ góc độ này của anh có thể nhìn thấy được cả con phố kia. Cho dù bây giờ Dương Tâm không bị sao cả, anh cũng đã từ từ bình tĩnh lại, nhưng lúc nhớ tới vẫn còn có một chút sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu tai nạn xe cổ kia nghiêm trọng hơn một chút nữa thì cô sẽ như thế nào. Lúc tân hôn ngọt ngào bao nhiêu, giờ nghĩ lại anh càng sợ bấy nhiêu. Nếu có thể, anh thật sự muốn làm một cái lồng son nhốt cô cả đời trong đó, thật sự là không bớt lo mà. Vác bụng to chạy khắp nơi đã là chuyện không nên rồi, còn tự mình lái xe, không thể nào tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi mà, chỉ cần nghĩ tới, lửa giận ở trong khoang bụng lại bốc lên không ngăn cản được. Cửa vừa đẩy ra, A Khôn từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Lục đã điều tra ra được chỗ ở của ông cụ kia, có cần tôi đưa ông về không ạ? Lục Gia Bách thu tầm mắt lại cười lạnh nói, anh bắt ông ta về đây rồi, sao tôi còn bắt được con căn lớn nữa chứ? A Khôn sững sốt suy nghĩ vài giây sau, đột nhiên phản ứng lại đây. Ý của ngài là sau lưng sai sử, phái người tới diệt cậu. Chỗ ở của ông cụ kia còn ở đó, sẽ bắt được người càng quan trọng hơn sao? Ừ, anh tự mình tới đó theo dõi đi. Nói xong anh đi ra ngoài ngay lập tức. A Khôn bật thốt lên hỏi, Tổng giám đốc Lục, ngài đi đâu đó? Về nhà, dỗ dành vợ. Chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Nói mà nghe dùng hết cả mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 278 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.